Chương 609, mở hố. Tống Tú Kiệt quay đầu nhìn một cái, ám đạo ví tiền của hắn điện thoại di động làm sao lại rơi mất, cảm ơn tiểu bằng hữu, ngươi thật đáng yêu, đây chính là thúc thúc ví tiền. Nói liền chuẩn bị khom lưng nhặt lên, thế nhưng là vạn nhất không phải đâu, Bối Bối lập tức trở về nói, bộ dáng lâm vào tình thế khó xử chi sắc. Mà tiểu gia hỏa so Tống Tú Kiệt nhanh tay, đã nhặt lên, cũng đem bọn nó giấu ra sau lưng, hướng về hắn giả làm cái một cái mặt quỷ. Tống Tú Kiệt cũng không có sinh khí, tuy nhiên kế hoạch thất bại hắn đã tức giận không dứt, làm ưu tú người, hắn vẫn là duy trì phong độ, trên mặt mỉm cười. Bối Bối nói, thúc thúc ngươi muốn chứng minh dưới, chúng ta thì còn cho ngươi. Tốt, trong ví tiền có 500 khối. Tống Tú Kiệt cười nhẹ, mấy cái này tiểu hài tử hắn chả không giải quyết được, tiểu gia hỏa lập tức mở ra ví tiền, vẫn là ở trước mặt hắn đâu, đem tất cả tiền đều lấy ra, đếm kết quả chỉ có 300. Bối Bối nhìn hắn chằm chằm, thở phì phò nói, thúc thúc lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Ách, Tống Tú Kiệt cũng mộng, đây chính là hắn ví tiền a, làm sao lại thiếu đi 200? Bất quá không quan hệ, hắn còn có thể chứng minh, không phải còn có điện thoại di động sao? Trọng yếu nhất điện thoại di động trọng yếu nhất, bên trong có thật nhiều bí mật chứ, cũng không thể để cho người khác nắm bắt tới tay, không phải vậy Tống gia sẽ có đại phiền toái. Khả năng thúc thúc nhớ lầm, là 300, ha ha, thúc thúc còn có điện thoại di động đâu, đúng a. Bối Bối một bộ bừng tỉnh đại ngộ, rôn nở dê như, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tỷ tỷ, ưm, tiểu gia hỏa lập tức xuất ra Tống Tú Kiệt điện thoại di động cấp Bối Bối. Tiểu ấy liền tiến lên sờ lên, điện thoại di động nhất thời bị hấp thu rơi tất cả điện, nhất hoàn đập nhất hoàn, thật tốt có ăn ý hố người xem thật kỹ nha. Tiểu ấy liền ra vẻ kinh hô, giấu tay điện thoại di động Bối Bối phối hợp với, tay nhỏ vỗ, khả năng này là thúc thúc, không thể mò tiểu ấy liền le lưỡi, còn làm mặt quỷ điện thoại di động không vang. Bối Bối đối với Tống Tú Kiệt lắc đầu. Tống Tú Kiệt buồn cười, hắn cũng không đánh điện thoại di động đâu, lập tức để hộ vệ của hắn gọi điện thoại di động hắn. Một lát sau Tống Tú Kiệt mặt đều đen, điện thoại di động đánh không thông, tắt máy, tiểu bằng hưu, không có khởi động máy đâu, Tống Tú Kiệt nhắc nhở. Bối Bối lập tức ở ngay trước mặt hắn khởi động máy, chứng minh là không có điện. Cái này làm sao bây giờ, Tống Tú Kiệt đầu đều lớn hơn, không biết sao ba cái tiểu hài tử cũng là không hoàn thủ máy. Đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, tiểu gia hỏa biểu hiện vô cùng không đành lòng, thúc thúc, cái này cho ngươi, đừng thương tâm nha. Tống Tú Kiệt nhìn trước mắt thần bí Thiên Thiến, không biết nàng muốn làm gì cho hắn một khỏa đường đóng gói còn như vậy kỳ quái. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút Bối Bối các nàng, phát hiện các nàng không nhìn nàng, lập tức để Tống Tú Kiệt cúi đầu, nàng có lời nói. Thúc thúc, cái này đường ngươi nhất định muốn ăn à? Thiên Thiến đem mặt khác một khỏa đường thả ví tiền, ngươi liền có thể chứng minh nha. Tống Tú Kiệt xoa bóp gương mặt của nàng, vui vẻ nói, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Lập tức mở ra đóng gói, không có chút gì do dự, bởi vì trong mắt hắn, tiểu gia hỏa là như vậy thiên chân vô tà. A ha, tiểu gia hỏa cũng cười. Ha ha, Bối Bối cùng tiểu ấy lỉn cũng cười. Ám đạo người này đần quá nha. Tống Tú Kiệt cho mày, cười cái gì mau nói, cái này không phải ngươi. Bối Bối ngự khí biến đổi, biến đến hết sức chăm chú, lung lay trong tay điện thoại di động đây. Tiểu gia hỏa âm thanh như trẻ đang bú sữa phụ họa, còn hưng phấn mà dậm chân, đứa nhỏ này quá kích động rồi. Tống Tú Kiệt không có kịp phản ứng, các nàng đây là thế nào, kết quả hắn chính mình thì mở miệng. Không phải ta nói hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị che miệng, trong đầu đều khó có thể tin. A, nguyên lai không phải ngươi, ba cái tên dở hơi cùng nhau khi dễ Tống Tú Kiệt. Tiểu gia hỏa nói, tỷ tỷ, muốn không để hắn học cẩu cẩu gọi Bối Bối dáng vẻ như người lớn, sờ lên cằm, chính đang tự hỏi xoáy thúc thúc làm cho các nàng ngăn bọn họ lại, khẳng định là người xấu, là người xấu. Hắc hắc, ưm ân, không thể học cẩu cẩu gọi, để hắn nằm sấp học cẩu cẩu gọi Bối Bối. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đề nghị. Tiểu ấy liền hiếu kỳ gãi gãi đầu. Nàng giống như chưa thấy qua người học cẩu cẩu đâu. Tiểu gia hỏa méo mó cái đầu, khác nhau ở chỗ nào a, đần độn đứng tại chỗ. Liêu Khuynh Thành quan sát các nàng thật lâu rồi, ám đạo về sau thật không thể cùng với các nàng chơi a, tùy thời đều có thể chơi ra bệnh. Thiên Thiến, ngươi ở chỗ này làm gì? An Tiểu Tiểu hiếu kỳ đi tới. Liêu Khuynh Thành cũng theo, phi thường tò mò đâu, các nàng hội làm sao hố người. Tống Tú Kiệt nhìn đến An Tiểu Tiểu, như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng rô nở dê như, đem sự tình đều nói một lần. Yêu cầu An Tiểu Tiểu giúp muốn về điện thoại di động. Bối Bối có thể không vui, tiếp tục nói, nhanh thẳng lời nói, nằm dạp trên mặt đất, học cẩu cẩu gọi Tống Tú Kiệt lại làm theo, lại một lần nữa mộng bức rồi. Hắn làm sao lại không nhận chính mình không chê a, còn nghe tiểu hài tử lời nói. An Tiểu Tiểu cái miệng đều lớn rồi, đây là Tống Tú Kiệt không lăng vân giờ phút này cùng An Tình cùng một chỗ đâu. Dâng quả chúc thọ chuẩn bị kết thúc, An Tình đem viên đan dược kia đưa ra ngoài, cũng nói tác dụng, cả kinh bốn phía ngạc nhiên một mảnh, cho nên Tống Tú Kiệt bên này cơ bản không người gì nhìn gâu gâu gâu. Tống Tú Kiệt bảo tiêu kéo đều kéo không ngừng, vẫn luôn tại gâu gâu gâu. Bối Bối cái này, An Tiểu Tiểu chỉ trên mặt đất Tống Tú Kiệt, một miệng không rõ hỏi, ý tứ cũng là hắn tại sao có thể như vậy bối bối muốn mở miệng, bị tiểu gia hỏa đoạt trước một bước, chỉ nghe được tiểu gia hỏa lại thanh mại khí đối với An nhỏ, các nàng tại chơi game đây. An tiểu tiểu một bộ ta tin ngươi cái quỷ, lại tìm không thấy nguyên nhân gì nha. Một lát sau ba tên tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau cười ha ha, bao quát xem trò vui Liếu Khuynh Thành cùng An tiểu tiểu Tống Tú Kiệt đã sinh không thể yêu, hắn cái gì khôi hài động tác đều làm toàn bộ, bao quát chó đi tiểu nhất làm cho hắn đau hận chính là, Liếu Khuynh Thành ném đi một cục xương, hắn thế mà đắc ý gặm còn học kêu nhạc thiếu nhi, cũng là say còn bị bối bối dùng di động đều vô xuống đến, đó là dùng điện thoại di động của hắn hắn thì không rõ, bộ kia điện thoại di động không phải không. Điện dô y ha cái này có cái gì khó, tiểu ấy lỉn sờ một cái thì có điện, tuy nhiên bối bối không hiểu cái gì nguyên lý Tống Tú Kiệt khí toàn thân phát run, lại không có cách nào, hộ vệ của hắn hốt hoảng gọi điện thoại gọi xe cứu hộ, còn có một cái bị mất khống chế hắn đánh ngất xỉu. Đường hắn rốt cục phát hiện, viên kia đường có vấn đề, thế nhưng là thì đã trễ. Đến cùng là cái gì đường chưa từng nghe thấy, còn có thể dạng này khống chế người cái gì cợt nhả thao tác ba cái tiểu tổ tông, bỏ qua cho ta đi Tống Tú Kiệt nằm dạp trên mặt đất, yếu ớt nói ra. Bối bối lắc đầu, đây không phải nàng có thế quyết định tiểu gia hỏa nói, thúc thúc, thiên thiên muốn nhìn ngươi khiêu vũ khiêu vũ. Khiêu vũ. Nghe vậy Tống Tú Kiệt lập tức đứng thẳng lên, đùa nghịch một bộ bước nhảy. Ba tên tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, cũng không tệ lắm, cái này sóng có thể cấp 8 điểm. Lăng Vân Du Du đi tới, An Tình bên kia không cần hắn, mà bên này có thể không có thể làm cho các nàng chơi, làm chính sự quan trọng nghe Lăng Vân đối với các nàng nói thì thầm về sau. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm thở phì phì ồn ào quả nhiên là người xấu sớm biết vừa mới thì đốt pháo tốt trong lòng nổi lên từng tia hối hận.